Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Đại Sự Cùng Thẻ Bài. Sao Băng năm 841, ngày 25 tháng 6, tại này vô ý cấp hư không chiến hạm ngay ngắn lên không. Microp Văn Minh Liên Hợp hư không hạm đội ngay ngắn bắt đầu tổ kiến sau trong 2 tháng. Microp thế giới bên trong phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Kiện thứ nhất, chính là từ rất nhiều truyền kỳ cường giả liên hợp bỏ vốn. Duy nhất một lần chế tạo ra vượt qua 500 triệu mai tinh thần đầu cuối. Đối toàn thế giới tất cả mọi người miệng tiến hành nhóm đầu tiên lần cưỡng chế tính thông dụng. Lần này thông dụng không quan hệ bất luận cái gì thân phận giai cấp. Cũng không quan hệ có tiền không có tiền. Thậm chí không quan hệ dân chúng có muốn hay không muốn, nó chính là bị cưỡng chế từng nhà cấp cho. Sau đó khóa lại, ghi chép cá nhân tất cả tin tức, trong đó bao gồm tinh thần tần suất, linh hồn tin tức cùng với cá nhân sao sao huyết mạch căn nguyên. Mặc dù nói toàn thế giới tổng nhân khẩu ước chừng 2 tỷ nhiều, 500 triệu mai tinh thần đầu cuối cũng không thể làm được toàn dân thông dụng. Nhưng là trong đó còn muốn tính tới đại lượng trẻ em cùng lão nhân. Cùng với hoàn toàn chính xác một chút siêu phàm thiên phú đều không có. Cả một đời chú định cũng chỉ có hắc thiết sơ giai thấp thiên phú người. Những người này đều là vô pháp sử dụng. Hoặc là nói vô pháp rất dễ sử dụng dùng tinh thần đầu cuối tồn tại. Bỏ đi những người này. 500 triệu mai tinh thần đầu cuối đủ để làm đến một nhà một hộ người đều một mai tinh thần đầu cuối. Tự nhiên, loại này mang theo rõ ràng giám sát yếu tố đồ vật. Không nhận tuyệt đại bộ phận quý tộc cùng ám thế giới người dẫn đầu tiếp nhận. Nhưng lần này thông dụng cường độ chi lớn. Khởi xướng thành viên tầng thứ sự cao xa siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Cho dù là tại địa phương thủ đoạn thông thiên quý tộc thổ hoàng đế. Tại biên cương khu vực nắm giữ đại quyền sinh sát bạo lực vũ trang tổ chức lãnh tụ. Tại đối mặt tràn ngập cảnh cáo ý vị. Một kích liền có thể san bằng đồi núi, đặc hiệu bản thứ nguyên nhận, lúc. Đều ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhận lấy từ nơi đó chính phủ phát ra tinh thần đầu cuối. Thông qua tinh thần đầu cuối. Đại lượng tin tức ban bố liền không lại yêu cầu phức tạp trang giấy báo chí đương nhiên. Cũng vẻn vẹn là tin tức mà thôi. Cái khác các loại sách báo hay là yêu cầu mua sắm thực thể. Hơn nữa tinh thần đầu cuối thông thường cũng chỉ báo cáo yêu cầu toàn thế giới dân chúng tập thể. Biết được đại sự, ở địa phương, tin tức báo chí chợ cũng không nhận được đại lượng trùng kích. Mà vượt qua 500 triệu người lần viếng thăm, không hề nghi ngờ là đối ma võng gánh nặng cực lớn. Nhưng truyền kỳ cường giả nhóm sớm đã dự liệu được điểm này. Lấy Banier cầm đầu truyền kỳ cường giả đoàn đội, trước đó liền đem Tây Sơn ngọn núi cao nhất, đã từng thế giới chi sống lưng trọn vẹn cải tạo thành một cái siêu đại hình hình ngọn núi gửi thư. Tín vũ khí cùng server. Người thiết kế tự nhiên là Banier cùng Barbarossa bọn người, mà thi công người là Joshua. Chuyện thứ hai, chính là tại tinh thần đầu cuối bên trên gây nên cực lớn nhiệt độ trọn vẹn chui vào trò chơi, phân. Tranh đại lục, kết thúc nội chắc, bắt đầu Open Beta, này biệt danh là Văn Minh Mô Phỏng. Bị rất nhiều người phẫn hận gọi là điêu dân tìm đường chết 100 vạn loại phương pháp, ngươi. Vĩnh viễn không biết điêu dân lại chết như thế nào đi, điêu dân đại lục, điêu dân 100 triệu. Cái nhu cầu cùng mệt chết ta, gọi tắt là điêu dân máy mô phỏng, trò chơi. Tại nội chắc giai đoạn liền lớn được khen ngợi, mặc dù trò chơi bản thân độ khó khăn cực cao, bồi dưỡng chủng tộc ở trong mắt người chơi nhìn lại mỗi một cái đều là điêu dân. Yêu cầu tặc nhiều đặc biệt khó thỏa mãn. Nhưng là bởi vì cực cao ngu nhạc tính, cảm giác thành tựu, hơn nữa đối với thực lực bản thân cũng có đề bạt tác dụng. Điểm ấy trọng yếu nhất, cho nên trước mắt tại tinh thần đầu cuối miễn phí ứng dụng trong cửa hàng khen ngợi dẫn đầu là 99%. Còn dư lại 1% cũng không phải phê bình trò chơi bản thân, mà là phê bình vì cái gì không có đuốc ngữ, tinh linh ngữ phiên bản đương nhiên. Trên thực tế là có, tại Open Beta phía trước một cái cỡ lớn đổi mới bên trong. Phân tranh đại lục tăng thêm 18 loại tiểu ngữ loại duy trì. Cho nên rất nhanh này 1% cũng đã biến mất. Trước mắt, bởi vì miễn phí phát ra tinh thần đầu cuối bên trong tự mang phân tranh đại lục ứng dụng. Lại thêm bởi vì tư duy gia tốc, chơi bên trên một bà cũng không hao phí bao nhiêu hiện thực thời gian. Cho nên phân tranh đại lục Open Beta người chơi số lượng cơ hồ là bao nhiêu lần tăng trưởng. Có quan hệ với phân tranh đại lục chuyên nghiệp thảo luận diễn đàn cùng tuyến hạng nghiên cứu hội. Thảo đã xuất hiện, đây là đầu một cái ngoại trừ Gremlin thẻ bài bên ngoài. Vang dội toàn thế giới trò chơi. Nói lên Gremlin thẻ bài, bản mới bản tạp bao cũng coi là một cái đại tin tức tên là Hoàn Vũ Tinh Hà. Hàng năm mới tạp bao. Bên trong, bao hàm có vượt qua 10 cái truyền kỳ thẻ bài, ngoại trừ làm ra còn lại một bộ phận truyền kỳ cường giả thẻ bài bên ngoài. Còn có một số truyền kỳ pháp thuật cùng sân bãi thẻ xuất hiện. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm một ít truyền kỳ thẻ bài đổi mới phiên bản. Thương Hải Hiền Giả Faina, Trung Lập Truyền Thuyết. 10 hao phí 7 công kích 7 sinh mệnh hàng lâm, tiêu hao người trước mắt thủ bài kể, không bao gồm tấm thẻ này, sinh mệnh, đem người tinh thể điểm năng lượng khôi phục lại 10 giờ chào cảm ơn. Lựa chọn một tấm ban đầu phí dụng không là không trung lập thẻ bài. Nó phí dụng tại hạ một hiệp biến thành không mắt xích duy nhất. Bản thẻ cùng với triệu hoán nhân vật vô pháp bị bất kỳ thủ đoạn nào phục chế. Khống chế, thiết lập lại, phục sinh, thu hồi thủ bài, khao khát lực lượng sao? Mài giũa lòng của mình a, người khát cầu hết thảy tất cả, đều chất chứa ở trong đó, bao phủ tại mạng che mặt sau đó nữ tử đứng ở bờ biển. Ngưng thị trước mặt yên bình đại hải, mà viễn phương nhưng là mãnh liệt mà đến biển động, bất hủ thần lực, trung lập pháp thuật thể. 18 hao phí nắm giữ cái này pháp thuật thẻ lúc. Mỗi triệu hoán một lần sinh vật, đem một cái sinh vật đưa vào mộ địa hoặc không tính. Đều sẽ vì thế pháp thuật thẻ bổ sung năng lượng một lần mỗi bổ sung năng lượng một lần. Đều sẽ giảm xuống bản thẻ một chút phí dụng đổi anh hùng sử dụng lúc. Người anh hùng thu hoạch được miễn dịch trạng thái. Người anh hùng thu hoạch được 10 điểm công kích. 10 giờ hộ giáp, khôi phục 10 giờ sinh mệnh đối sinh vật triệu hồi sử dụng lúc. Người sinh vật thu hoạch được, miễn dịch trạng thái. Thu hoạch được 10 điểm công kích, 10 giờ sinh mệnh, thu hoạch được thành thuẫn phong phẫn nộ trạng thái đối sân bãi thẻ sử dụng lúc. Sân bãi thẻ thu hoạch được, vô pháp bị lựa chọn, vô pháp bị hiệu quả phá hư, sân bãi thẻ hiệu quả. Gấp bội. Chờ trạng thái nếu như tấm thẻ này bị để qua một bên, nhảy qua trước mắt hiệp, toàn trường sinh vật toàn bộ tiêu diệt, theo bản trong trò chơi không tính là thời điểm chiến đấu. Một cái so tinh thần còn muốn to lớn cương thiết cự thần đối mặt chiếm cứ tất cả mặt bài hắc ám. Hỗn độn, bên người của hắn là 8 đạo đã phá toái thần lực quang huy. Phụ tinh giả, trung lập sân bãi thẻ. 5 hao phí đem ngươi sân bãi biến hóa thành mục tinh chi nhóm, mục tinh chi nhóm. Mỗi rút một tấm thẻ, ngươi thu hoạch được 2 giờ hộ giáp, tịnh triệu hoán một cái không, 1/1 hư không to lớn thú vật hợp chất diễn sinh du đãng ở chòm sao ở. Giữa, gánh vác thế giới tiến lên to lớn thú vật, cùng với không chế nó tiến lên, đi hướng mệnh định chi phương kia nuôi người. Trong hư không tăm tối, to lớn vô cùng, gánh vác lấy tinh thần thế giới tiến lên cua hình hư không to lớn thú vật. Nó chính hướng về phương xa sáng tỏ tinh hà phi đi. Ngoại trừ này mấy chương trung lập trận doanh thẻ bài bên ngoài. mỗi cái chức nghiệp đều thu được riêng phần mình sân bãi thẻ cùng anh hùng thẻ. Gremlin thẻ bài được chúng, cũng bởi vì ma võng một đường hình thức xuất hiện mà càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, những này có quan hệ với ma võng cùng tinh thần đầu cuối đại tin tức. Cùng quanh năm yêu cầu tiến về dị thế giới thăm dò dị giới đội thăm dò nhóm không hề quan hệ. Theo siêu phàm cường giả đối dị thế giới lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Thực hành tiến đến thăm dò người cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả vạn giới tế tự tràng xung quanh đều đã bị từng tòa phân thuộc tại khác biệt trận doanh thành. Thị nhỏ vây quanh, có thể nói, tuyệt đại bộ phận nguyên bản nhà thám hiểm, nhà mạo hiểm cùng lính đánh thuê, cùng với ý đồ tại dị thế giới mở rộng lãnh thổ kẻ dã tâm. Nhỏ quý tộc, tất cả microp thế giới 90% du đãng người siêu phàm cùng với không yên ổn nhân tố. Toàn bộ đều hội tụ tại cái này bán vị diện bên trong. Tự nhiên, bọn hắn thăm dò không có khả năng là tùy tâm sở dục, mà là phải phối hợp chính thức dị giới đội thăm dò tiến hành liên hợp điều tra. Nhưng dù vậy, tìm được một cái chất lượng tốt tư nguyên thế giới khen thưởng hay là khiến những người mạo hiểm này lòng mang chờ mong, hơn nữa biểu hiện ưu dị nghiệp dư đội thăm dò sẽ đạt được chính thức phát ra tự do khảo sát khiến. Nắm giữ cái này lệnh bài, liền có thể đối vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí xin tự do khảo sát. Nếu như dạng này một chi tự do đội thăm dò tìm được một cái phong phú tư nguyên thế giới, như vậy vẻn vẹn là chính thức chia hoa hồng liền có thể để bọn hắn trong vòng một đêm trở thành đại phú ông. Đây là thuộc về khai thác cùng mạo hiểm tân thời đại. So với tại nhỏ hẹp đại lục ở bên trên, bởi vì mấy cái ma tinh mỏ cùng không quan trọng thổ địa mà quyết đấu sinh tử, không bằng đem sinh mệnh cùng vận mệnh giao phó tại bao la vô biên hư không cùng với tương lai. Đối mặt mênh mông thế giới chi biển, mọi người huyết dịch sớm đã sôi trào, có lẽ là vì kim tệ, có lẽ là vì vinh dự, có lẽ vẻn vẹn là vì kích động cùng lòng hiếu kỳ. Nói tóm lại, người mạo hiểm vĩnh viễn sẽ không dừng bước, cho dù là tử vong cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Đối với cái này, đầy mặt tái nhợt tinh anh tiểu đội các thành viên có lời muốn nói. Kim Trúc Long Thần, Vạn Cương Chi Long lưu lại phần đông đặc thù khoáng mạch thế giới tọa độ chi nhất. Thứ 13 số siêu đại hình dầu ma năng khoáng mạch thế giới. Tạm đặt tên, siêu dẫn ma ngân thế giới. Mây đen loạn vũ, lôi đình đầy trời. Siêu dẫn ma ngân là một loại cực kỳ đặc thù ma pháp khoáng vật. Nó thông thường đản sinh tại thế giới sinh ra chi ban đầu cương chi lực bạo phát sơ kỳ. Có 100% cũng không phải là gần như 100%, mà là thật sự 100% trọn vẹn đạo ma tính chất. Nó không thể không giống như là những cái kia danh xưng có thể 120% ma lực truyền đạo, ma pháp khoáng vật dạng kia, thu nhận xung quanh nguyên tố tiến hành ma lực biên độ tăng trưởng. Nhưng nó lại có thể tại chết ma pháp khu cũng có thể không tiết lộ, không chướng ngại lầm truyền đạo 100% ma lực cùng tin tức. Nó cơ hồ có thể nói là ma lực cùng cương chi lực hai loại siêu phàm chi lực hỗn hợp cụ tượng hóa. Tại đa nguyên trong vũ trụ sản lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa phi thường dễ dàng suy biến là càng sau một cấp, nguyệt quang bạc. Bởi vì trước đó, sao băng microp thế giới tịnh không có quan trắc đến bất kỳ siêu dẫn ma ngân tồn tại, cho nên đưa nó nhận định là trên lý thuyết ảo tưởng nguyên tố. Mãi đến phát hiện cái này thế giới về sau, phần đông pháp sư mới vội vàng vì nó nghĩ một cái tên. Mặc dù nói nguyệt quang bạc cũng là đạo ma tính cùng với tốt đẹp tài liệu, nhưng thất diệu quốc hội đã nắm giữ nhân công hợp thành nó phương pháp. Quán thiên bạch tháp sau đó cũng nắm giữ loại này kỹ thuật. Bởi vì lưỡng đại ma pháp tổ chức cạnh tranh, nó giá trị thị trường đã té ngã khó coi tình trạng. Siêu dẫn ma ngân trước mắt có thể làm siêu đại hình ma năng trận pháp hạch tâm miêu tả chất. có thể cực lớn kéo dài các loại trận pháp tuổi thọ. Sự xuất hiện của nó có thể đề bạt các loại ma năng động cơ trên lý thuyết 20% đến 75% tính năng. Này còn vẻn vẹn là thay thế. Nếu như căn cứ nó tính chất từ đầu tới đuôi thiết kế một chủng ma có thể động cơ, nó tính năng cùng tuổi thọ trọn vẹn có thể gấp 3 tại giờ đây ma năng động cơ. Vạn cương chi long nhất hệ, nhiều vị long thần bằng vào tự thân có được một bộ phận cương mãng lực lượng tính chất. Đối đa nguyên vũ trụ kiên trì bền bỉ quan trắc vô số năm. Bọn chúng tự nhiên phát hiện phần đông kỳ dị thế giới ẩn chứa siêu dẫn ma ngân thế giới chính là một cái trong số đó, nhưng là bọn chúng không có thời gian đi thăm dò, chỉ là đưa chúng nó ghi xuống. Mà bây giờ, đế quốc đối ngoại đội thăm dò tiếp thu những này tư liệu. Bọn hắn phái sai chính mình vương bài, thành công chấp hành qua vô số nhiệm vụ, thậm chí hoàn thành qua có quan hệ với mục tinh giả, hắc vụ, suy nhược tà thần, chờ truyền kỳ nhiệm vụ sự kiện tinh anh tiểu đội tiến đến thăm dò cái giá này trực cực cao thế giới. Sau đó, ngoại ý muốn liền phát sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.